Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Trận Pháp Săn Giết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hôm nay vẫn là muốn cảm tạ Thủy Thanh tiền bối. Phục Yêu Lệnh, chính là ngự thú tông môn đặc có bảo bối. Không nghĩ tới a, Thủy Thanh tiền bối còn có sâu như vậy xa thân phận. Hàn Phi hiện tại thái độ toàn bộ thay đổi, hoàn toàn chính là vãn bối tư thái, tất cung tất kính. Ngự thú tông môn chính là đế quốc 10 đại tông môn chi nhất, tùy tiện dậm chân một cái như là Phi Vân Thành, Thanh Diệp Thành như vậy tiểu thành, trực tiếp liền cấp diệt. Hàn Phi không dám đắc tội hắn, không có gì không đúng. Thủy Thanh gật gật đầu cười nói, không đề cập tới này đó, chạy nhanh cầm Hàng Long Thụ Vương chi tâm đưa các ngươi đi. Ta còn có chính sự phải làm. Vãn bối tuân mệnh, Hàn Phi thực nghe lời, giống như là ngoan tôn tử. Không thể không nói, hắn cũng tưởng chém giết đối phương, đem hết thảy ôm tới tay. Chính là, hậu quả khó có thể gánh vác. Huống chi, Bảo Châu như vậy cổ quái, đối phương lại có dấu tay thao túng, mọi người cùng nhau thượng, cũng chưa chắc lấy đến hạ nhân ra. Lấy Hàng Long Thụ Vương chi tâm, vẫn là Thanh Bá chủ động tới làm. Tới gần Hàng Long Thụ Vương lúc sau, Thanh Bá trong tay lấy ra một thanh lợi kiếm tới, suy suy tương đương, hình rồng khí kình bị đỉnh toái. Cây cối cũng bị mạnh mẽ đào khai, từ thượng đến hạ cắt hơn 2 thước về sau, mới phát hiện một viên xanh mượt giống như trứng gà giống nhau bảo bối tới. Thứ này một lộ ra, nồng hậu mộc thuộc tính lực lượng, bay vụt thiên địa bát phương, cách đó không xa Trường Không Vô Kỵ, nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Thập phương câu diệt công pháp, vận hành càng thêm nhanh chóng, này thứ tốt tới tay, thiếu chủ che giấu nhược thần mạch, đương khai a. Thanh Bá cười ha hả nói, đem Hàng Long Thụ Vương chi tâm đưa đến Hàn Phi trong tay. Thanh Bá, ngươi công lớn một kiện nga. Hàn Phi vui vẻ đem bảo bối thu hồi, trong miệng khen Thanh Bá. Liền vào giờ phút này, dị biến bỗng nhiên dâng lên, 100 mét cao Hàng Long Thụ Vương toàn bộ khô khốc xuống dưới, lá cây ngã xuống, chi làm héo rút, chung quanh nhân nó mà tồn tại mộc thuộc tính nguyên lực cũng toàn bộ tan đi. Bên ngoài chướng khí bắt đầu hướng trung gian lan tràn lại đây, cái này nê nính nơi duy nhất hảo địa phương sắp bị chướng khí bao phủ. Mọi người lui lại, ở Thủy Thanh lúc đầu dẫn dắt hạ, đoàn người cùng nhau rời đi. Chướng khí mảnh đất vẫn là Thủy Thanh lấy đan hỏa khai đạo, mọi người gắt gao đi theo sau đó. Tiểu Cửu vốn dĩ vẫn chính là muốn ở cuối cùng, hiện giờ lại bị Thanh Bá tự mình an bài tới rồi phía trước vị trí này, cũng là vì hắn hôm nay xuất lực không ít, trận pháp thiên tư cường hãn nguyên nhân. Trường Không Vô Kỵ cũng không cự tuyệt, liền đi theo Thanh Bá phía sau đi trước. Ân nương đương Thủy Thanh tiền bối, không biết ngài bắt được kia con thỏ về sau có thể sử dụng nó làm gì đâu. Do dự sau khi, Tiểu Cửu đột nhiên hỏi nói, này liền có điểm lỗ mãng. Thanh Bá chạy nhanh quay đầu quở mắng, hồ nháo, đây là ngươi nên hỏi sao? Tiểu Cửu nhiều lời lời nói, thực xin lỗi a tiền bối, người hầu không hiểu chuyện. Hàn Phi xin lỗi nói. Thủy Thanh lại là cười cười, cũng không để ý hắn, tựa hồ cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp đối mọi người giải thích nói, yêu sao cùng nhân loại trời sinh bất hòa, này con thỏ nguyên bản có bảo đan thời điểm ta còn sẽ lưu trữ nàng giúp ta, nhưng là hiện tại nàng cơ bản từ không bắt đầu, ta tính toán đem nàng bán cho có tính thú người. Hắc hắc, tất cả mọi người đều là nam nhân. Thủy Thanh cố ý ở tính thượng cường địa âm, ở đây mọi người nơi nào còn có không rõ đạo lý, thỏ nữ tư vị khẳng định hào, đáng tiếc nhà ta khẳng định ra không dậy nổi cái này giá cả. Hàn Phi có chút thất vọng nói, lắc đầu không nói gì. Trường Không Vô Kỵ trong lòng có chút mềm mại, hắn tuy rằng sát phạt quyết đoán, nhưng ở bản chất, hắn vẫn là một cái thiện lương người. Hắn giết chết những người đó đều là tà ác, hoặc là muốn sát chính mình. Thỏ nữ lúc này là vô tội người bị hại, sở hữu bảo bối bị đoạt lấy không nói, tương lai kết cục còn thực thê thảm. Tại đây trong lúc nhất thời, Trường Không Vô Kỵ có loại xử lý những người này về sau thử tìm một chút thỏ nữ ý tưởng. Dọc theo đường đi là vừa đi một bên đàm tiếu, Hàn Phi ở nơi đó cấp nước thanh vuốt mông ngựa, chụp bạch bạch vang. Trường Không Vô Kỵ nơi này, Thanh Bá bắt đầu dò hỏi hắn rất nhiều chuyện. Dù sao Trường Không Vô Kỵ chính là ba phải cái nào cũng được trả lời, có vẻ giống như là chính mình bí mật giống nhau. Cứ như vậy, Thanh Bá cũng như cũ sẽ không hoài nghi, vẫn chưa có cái gì sơ hở xuất hiện. 7 vòng 8 vòng, mọi người rốt cuộc sắp rời đi nê nính nơi trướng khí khu vực. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đã chuẩn bị tốt động thủ. Ở trướng khí mảnh đất giáp danh, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên tại chỗ nghiền giật mình bàn chân. Tức khắc, trướng khí chung dâng lên một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm tới. Hưu, kiếm khí tiếng xe gió truyền vào mọi người trong tai. Có tập kích, đại gia tiểu tâm, nơi nào tới kiếm khí. Thanh Bá cùng Thủy Thanh hai người ở cùng thời gian kinh thanh kêu lên. A tương đương, bọn họ vừa dứt lời là lúc, liền có thê thảm thanh âm truyền đến. Phía sau đi theo võ giả đang ở một người tiếp một người nhanh chóng chết đi. Thanh Bá đem Hàn Phi kéo đến phía sau, đôi tay tả hữu động tác, đem công kích đến phụ cận kiếm khí sôi nổi đánh nát. Thủy Thanh cũng là nhanh chóng động tác, trong tay bảo kiếm hàn quang nhấp nháy, chém chết hết thảy nguy cơ. A tương đương, bởi vì trời sinh chướng khí che giấu, Trường Không Vô Kỵ bố trí kim tinh kiếm sát trận, uy lực cùng đánh bất ngờ hiệu quả rõ ràng tăng lên. Phía sau ngay cả một ít cửu trọng thiên võ giả đều không thể đúng lúc ứng đối. Ở từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, một tiểu sẽ liền tử thương hầu như không còn. Mà ở trận pháp trong vòng, Trường Không Vô Kỵ chính là vương. Trướng khí với hắn mà nói căn bản là không có hiệu quả. Hắn không cần dùng đôi mắt, chỉ cần dụng tâm là có thể khống chế hết thảy. Sở hữu kiếm khí từ 4 phương 8 hướng tập trung công kích Thanh Bá cùng Thủy Thanh hai người, tầng tầng sụp sụp trăm ngàn nói. Lại có trướng khí vướng bận, nhậm là bọn họ hai cái thực lực cao siêu cũng là ứng phó gian nan không thôi. Đây là trận pháp, như thế nào sẽ có trận pháp? Thủy Thanh không khí nói. Mà ở giờ phút này, Thanh Bá tựa hồ minh bạch cái gì, hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, tiểu cửu đã sớm không có, gần chỗ trên mặt đất chỉ có những người khác thi thể, căn bản là không tiểu cửu. Thanh Bá thẳng khí nghiến răng nghiến lợi, hắn hung tợn đối chung quanh chửi bậy nói, tiểu cửu, ngươi thế nhưng như vậy lòng tham, ngươi làm như vậy cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, lão Đông Tây, ngươi còn gọi ta tiểu cửu, ngươi có phải hay không xuẩn quá mức? Trường Không Vô Kỵ thanh âm xuyên thấu qua trướng khí tới, tràn ngập nhạo báng cùng lường gạt. Ngươi là Âu Dương gia tộc người? Một bên gian nan chống cự kiếm trận, Thanh Bá một bên dò hỏi. Cũng không phải, tại hạ Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ thanh âm lạnh lót, trung khí 10 phần, nhưng nghe vào Thanh Bá cùng Hàn Phi hai người trong tai thoáng như sét đánh. Thanh Bá trực tiếp kêu la nói, sao có thể, ngươi nhắc nhở không đúng, hơn nữa ngươi sao có thể có tốt như vậy trận pháp tu vi? Đối với mấy vấn đề này, Trường Không Vô Kỵ căn bản không làm trả lời, nét hắn chỉ là ở nơi xa lạnh lùng cười nói, cùng các ngươi này đàn người chết. Tiểu tử không cần thiết giải thích nhiều như vậy. Giọng nói rơi xuống đất là lúc, một đạo cường hãn vô cùng trưởng lực tê liệt chướng khí mà đến. Này lực công kích, thế nhưng đạt tới khi võ cảnh 7-8 trọng trời cao tay mới có trình độ. Kiếm trận Hạ Thanh Bá đám người, cũng không thể không coi trọng. Đây là trường không vô kỵ, đạo vận ngũ hành trường. Mục đích chính là quấy nhiễu đối phương mà thôi. Theo sát, suy suy suy tương đương, kiếm khí cuồng bạo tới rồi cực điểm. Dày đặc tới rồi cực hạn. Kim quang lập lòe gian, làm chướng khí Trung Thanh Bá đám người tránh cũng không thể tránh. Không, phốc phốc phốc, ở Thanh Bá bi thanh một giống trung hắn vị này khi võ cảnh thập trọng. Thiên đại viên mãn cao thủ, cứ như vậy chết oan chết uổng. Hàn Phi liền không cần phải nói, trước tiên đã bị chảm thành thịt nát, mà kia Thủy Thanh lại là hoàn toàn không ngại. Bảo Châu bị hắn khống chế đến đỉnh đầu, phòng hộ lực lượng bảo hộ chu toàn, hắn căn bản không ngại. Càng đáng sợ chính là Bảo Châu tựa hồ cũng có tinh lọc chướng khí lực lượng. Trận pháp đang ở thong thả hiển hiện ra. Tiểu tử thúi, chờ ta phá vỡ chướng khí, chính là ngươi thân chết là lúc. Thủy Thanh oán hận nói, khống chế trận pháp trường không vô kỵ. Trong lòng đã làm hạ quyết đoán, nhìn dáng vẻ, chính mình giết không chết đối phương. Bất đắc dĩ, nhặt lên Hàn Phi đám người nhẫn không gian. Trường không vô kỵ liền muốn thối lui. Bỗng nhiên, trường không vô kỵ cảm ứng được trận pháp bên ngoài hắc ảnh chợt lóe. Dựa qua đi vừa thấy, chân đạp đại ngạc vương thỏ nữ, cũng đang xem hắn đâu. Ngập nước mắt to, khát cầu nhìn chằm chằm trường không vô kỵ. Thỏ nữ trong giọng nói tràn ngập cầu xin nói, không bỏ hắn đi được chứ. Ta tưởng ta có biện pháp giúp ngươi. Tối nay ít nhất 50C nữa. Cầu điểm phiếu phiếu, hỏa tinh a hát hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.